Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mình, Hạt cũng ngơ ngác, ngươi có ý gì? Liễu Vô Tà tò mò nhìn đại hành giả, không hiểu vì sao hắn lại quỳ xuống. Theo lý thuyết, hắn đưa đồ cho đệ tử Thái Hòa Môn là được rồi. Lại cứ muốn đích thân giao cho hắn, ta nguyện dùng tính mệnh của ta đổi lấy tự do cho thành chủ. Xin Liễu công tử tha cho thành chủ. Đại hành giả bi thiết, hy vọng Liễu Vô Tà buông tha thành chủ, hắn nguyện ý chết thay thành chủ. Ai nói ta muốn giết Huyết Lệ? Liễu Vô Tà xem như đã hiểu, đại hành giả tưởng hắn muốn giết Huyết Lệ, xem ra Huyết Lệ không nói với đại hành giả việc nàng thần phục hắn, chỉ nói với đại hành giả và các cao tầng dị tộc khác. Sau 10 ngày nàng sẽ rời khỏi dị bá thành, ba tòa thành dị tộc giao cho họ xử lý. Các cao tầng dị tộc biết tin này, cho rằng Huyết Lệ bị Liễu Vô Tà ép buộc, dùng tính mạng mình đổi lấy cơ hội thở dốc cho dị tộc. Nghe Liễu Vô Tà nói không giết thành chủ, đại hành giả thoáng vui mừng, chỉ cần thành chủ còn ở dị vực chiến trường, họ sẽ có người lãnh đạo. A Thánh không thể rời khỏi dị vực chiến trường, đây là điều ai cũng biết, trừ khi tìm được Định Vực Châu, hoặc chữa trị Trấn Vực Môn. Định Vực Châu mấy chục vạn năm mới sinh ra một cái, còn việc chữa trị Trấn Vực Môn càng là chuyện không thể. Nếu không có chuyện gì khác, ngươi về đi. Liễu Vô Tà phất tay, ra hiệu đại hành giả có thể rời đi. Đại hành giả ngơ ngác đứng lên, Hạt tự mình đưa hắn ra khỏi Quá Hợp Thành. Có được xanh thẫm thánh quả, Liễu Vô Tà lập tức gọi Đế Trường Sinh đến. Liễu huynh, ngươi tìm ta. Sau một chén trà, Đế Trường Sinh đến viện tử. Trước khi rời khỏi dị vực chiến trường, hãy luyện hóa cái này. Liễu Vô Tà lấy ra một quả xanh thẫm thánh quả, đưa cho Đế Trường Sinh. Giữa bọn họ, sớm đã không phân biệt gì. Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo giúp đỡ hắn rất nhiều. Là huynh đệ, tự nhiên phải chiếu cố họ. Diệp Thiên Hạo không tham gia cuộc lịch luyện, có lẽ có việc khác bận, bằng không ba huynh đệ đã có thể tề tựu. Cái này quá quý giá. Nhìn quả xanh thẫm thánh quả trong tay, Đế Trường Sinh liên tục khoát tay, chẳng lẽ đế huynh không muốn sớm báo thù? Đồ đã đưa ra, lẽ nào có chuyện thu hồi? Liễu Vô Tà bảo hắn đừng ngại, nếu đổi lại là Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo gặp được bảo vật, cũng sẽ chia cho hắn một phần. Được, ta nhớ kỹ ân tình này. Đế Trường Sinh không phải loại người khách sáo, lập tức thu lại xanh thẫm thánh quả, sau khi về sẽ bế quan luyện hóa. Hai người nói chuyện một hồi, Đế Trường Sinh đứng dậy cáo từ, Liễu Vô Tà để Dực năm người thay mình hộ pháp, tự mình đến phòng bế quan, trùng kích chủ thần cửu trọng cảnh. Khoảng thời gian kết thúc cuộc lịch luyện càng ngày càng gần, các cao tầng tông môn canh giữ trên thần lộc đài lo lắng vạn phần. Không lâu trước đây, thiên vực truyền tin ngũ đại thế lực đều bị trọng thương, đệ tử thiên tài thương vong vô số, bất luận là Màn Đêm Đế Quốc hay là Đường Gia phái đi gần vạn tên đệ tử, bây giờ sống sót không đủ 1/10, tỷ lệ tử vong khủng khiếp như thế, khiến cho tất cả mọi người trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Cổ quái là ngoại trừ ngũ đại thế lực, những tông môn khác lại không có tổn thất quá lớn, không khỏi khiến người miên man suy nghĩ, ánh mắt kìm lòng không được nhìn về phía Thái Hòa Môn. Gia chủ, tứ thiếu chủ hồn bi cũng nát. Ngay vừa rồi, Đường Gia bên kia truyền đến tin tức, tứ thiếu chủ Đường Hiển hồn bi đột nhiên nổ tung, phía trước là trưởng tử Đường Phong, thứ tử Đường Túc, tam tử Đường Nguyên, không ngờ khoảng cách thời gian 7-8 ngày, tứ tử Đường Hiển cũng chết, 4 tên Đường Gia thiếu chủ tiến vào dị vực chiến trường. Không một ai thoát khỏi, khiến cho cả Đường Gia trận doanh tràn đầy túc sát chi khí. Mỗi một cường giả Đường Gia sắc mặt âm trầm, Màn Đêm Đế Quốc, Tôn Ngọc sắc mặt âm trầm, cháu ruột hắn là Tôn Nhất Phàm đã chết, Nghiêm Gia, Cung Gia, còn có Phục Gia, Thiên Chi kiêu tử của bọn họ cơ hồ toàn quân bị diệt. Tin tức này không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang, khiến cho vô số người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Duy Tân lịch luyện kéo dài mấy vạn năm, lần đầu tiên xuất hiện quy mô lớn tình huống tử vong như vậy. Mới đầu bọn họ cho rằng có xung đột với dị tộc, dẫn đến nhân tộc tử thương thảm trọng. Căn cứ vào báo cáo thiệt hại của các đại tông môn, ngoại trừ ngũ đại thế lực, tổn thất lần này của những tông môn khác nhỏ hơn nhiều so với những lần Duy Tân lịch luyện trước. Cao tầng ngũ đại thế lực tề tựu một chỗ, trên mặt mỗi người hiện đầy sát ý. Tôn quốc chủ, lần này chúng ta năm nhà tổn thất nặng nề, chắc chắn có quan hệ mật thiết với Thái Hòa Môn. Nếu thật là Thái Hòa Môn giết chết, chúng ta nên ứng đối như thế nào? Nghiêm Học Lễ ánh mắt nhìn về phía Tôn Ngọc, hắn là quốc chủ Màn Đêm Đế Quốc, lại là thế lực mạnh nhất thiên vực, thực lực tổng hợp trên 4 nhà còn lại, Thái Hòa Môn Á Thánh cường giả mấy trăm năm trước đã vẫn lạc. Chúng ta ngũ đại thế lực lại có Á Thánh cường giả tọa trấn, coi như Thái Hòa Môn có 3 đầu 6 tay, cũng không thể đánh chết nhiều đệ tử của chúng ta như vậy. Trong này khẳng định có chuyện chúng ta không biết. Tôn Đỉnh lúc này mở miệng, Tôn Ngọc không nói gì. Các đại tông môn từ lâu đã có sắp đặt tại dị vực chiến trường, Thái Hòa Môn cũng không ngoại lệ, chỉ là tình huống của Thái Hòa Môn kém xa những tông môn khác. Đáng sợ là Á Thánh cường giả tọa trấn dị vực chiến trường của ngũ đại thế lực toàn bộ ngã xuống. Trước khi Trấn Vực Môn mở ra, Á Thánh không thể giao chiến, Tôn Hào còn có Đường Tuấn bọn họ, lại vẫn lạc trước khi trấn vực môn xuất hiện, chẳng lẽ trong dị vực chiến trường xuất hiện biến cố trọng đại? Hay là dị tộc có cường giả ra tay? Đường Vực lúc này lên tiếng, Tôn Hào, Đường Tuấn bọn họ hồn bi vẫn luôn lưu lại thiên vực. Hồn bi của bọn họ vỡ tan hơn một tháng trước, khi đó trấn vực môn còn chưa hiện thế, căn cứ vào điều tra của ngũ đại thế lực, á thánh cường giả của ngũ đại thế lực cơ hồ tử vong cùng một thời gian. Có thể dễ dàng xóa bỏ bọn họ, tuyệt đối là đỉnh cấp á thánh cường giả, còn nửa tháng nữa, chờ bọn họ sau khi ra ngoài, hết thảy tự nhiên sẽ rõ chân tướng. Tôn Ngọc mặc dù tổn thất một cháu ruột, biểu tình trên mặt coi như bình tĩnh, không giống như những nhà khác, trên mặt mỗi người hiện đầy sát khí, bên ngoài nghị luận ầm ĩ, dị vực chiến trường lại gió êm sóng lặng. Liễu Vô Tà trước khi bế quan tuyên bố tạm thời sẽ không khai chiến với dị tộc, đồng nghĩa với việc nhân tộc và dị tộc lại có thể tự do hoạt động tùy ý trong dị vực chiến trường. Dị vực chiến trường yên lặng lần nữa náo nhiệt lên, số lượng lớn tu sĩ đi tới quạng mỏ đào lấy khoáng nguyên tinh. Trong phòng bế quan, Liễu Vô Tà lấy ra thánh quả xanh thẫm, một ngụm nuốt vào, trước đó thất tinh hải đường quả cùng liệt diễm xích sát quả cũng phải nuốt ba quả mới thành công. Đột phá một trọng cảnh giới, lần này đoán chừng cũng không ngoại lệ, tiêu phí một ngày thời gian, thành công luyện hóa quả xanh thẫm đầu tiên, khí thế quanh thân Liễu Vô Tà so với trước kia ngưng thật hơn rất nhiều. Tiếp lấy nuốt quả thứ hai, tinh khí thiên địa kinh khủng điên cuồng tràn vào trong Thái Hoang thánh giới. Đột phá không phải một sớm một chiều, Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy, nhiều lần rèn luyện, tranh thủ trong vòng 10 ngày đột phá đến chủ thần cửu trọng cảnh. Dị Bá Thành, Huyết Lệ triệu tập 8 tên á thánh cảnh còn sót lại đến cùng một chỗ. Khác với Bá Thành, Hổ Đầu Thành, Điệp Sát Thành, bọn họ một mặt tịch mịch đứng trong đại điện, mỗi người tâm tình trầm trọng, mặc dù Liễu Vô Tà tuyên bố ngưng chiến, không có nghĩa là nguy cơ đã giải trừ. Từ giờ trở đi, Mori Hy Hữu tiếp nhận Hổ Đầu Thành, trở thành tân thành chủ, Lạc Tư tiếp nhận Điệp Sát Thành, hai tòa thành trì này các ngươi đều quen thuộc, mau chóng để thành trì đi lên quỹ đạo. Ánh mắt Huyết Lệ rơi vào mặt Mori Hy Hữu và Lạc Tư, bình tĩnh nói, bây giờ Hổ Đầu Thành và Điệp Sát Thành rắn mất đầu. Sau khi nhân tộc chia cắt tài nguyên không còn một mống, cũng không chiếm giữ thành trì, bên trong vẫn còn số lượng lớn dị tộc, Huyết Lệ thành chủ, chúng ta nguyện ý quy thuận ngươi, ba thành trì do ngươi thống nhất quản lý. Mori Hy Hữu và Lạc Tư lúc này đứng ra, bọn họ có thể quản lý hai đại thành trì, nhưng không phải với thân phận thành chủ, mà là trở thành thống lĩnh bên cạnh Huyết Lệ, thay Huyết Lệ quản lý. Các ngươi nghe ta nói hết lời, Dị Bá Thành bên này, ta dự định để Kêu tiếp nhận chức thành chủ, từ nay về sau ba người các ngươi chân thành hợp tác. Kêu và Lạc Tư kinh nghiệm khiếm khuyết, có chỗ nào không hiểu có thể thương lượng với Mori Hy Hữu. Hắn lớn tuổi hơn các ngươi, kinh nghiệm phong phú, chắc chắn có thể dẫn dắt dị tộc đi ra khỏi khốn cảnh. Huyết Lệ tiếp tục nói, nghe được Huyết Lệ muốn tháo bỏ chức thành chủ, tất cả á thánh cường giả tại chỗ tâm thần chấn động, một mặt không dám tin nhìn về phía Huyết Lệ. Thành chủ, ngươi muốn vứt bỏ chúng ta sao? Đại Hành Giả và Lạc Tư nhau nhau quỳ xuống, cho rằng thành chủ muốn từ bỏ bọn họ. Ta còn có việc khác muốn làm, dị tộc về sau giao cho các ngươi, nhớ lấy về sau bớt trêu chọc đệ tử Thái Hòa Môn. Chờ Duy Tân lịch luyện kết thúc, các ngươi phải cẩn thận Hàn Ngọc Quỳnh, nếu như hắn bất lợi cho các ngươi trước tiên cầu viện Quá Hợp Thành. Huyết Lệ không nói với bọn họ chuyện mình thần phục Liễu Vô Tà, cũng không nói mình muốn đi đâu, chỉ từng bước bố trí con đường tương lai cho dị tộc. Bất luận bọn họ cầu khẩn như thế nào, Huyết Lệ thờ ơ, đem ba đại thành trì thu xếp ổn thỏa sau đó, để cho mỗi người bọn họ đi làm việc. Chính mình đặt mông ngồi trên ghế, mặt không chút máu, cả người phảng phất hư thoát một dạng, nàng kinh doanh ước chừng trên vạn năm, đột nhiên phải rời đi, trong lòng khẳng định có chút không nỡ. Một chỗ khác, trải qua vài ngày bế quan, Liễu Vô Tà ước chừng nuốt ba quả xanh thẫm thánh quả. Khí thế quanh thân đột nhiên tăng vọt, cuối cùng đột phá đến chủ thần cửu trọng cảnh, một cỗ khí tức kinh thiên động địa quét ngang mà ra. Chấn động đến mức toàn bộ phòng bế quan không ngừng lắc lư. Số lượng lớn tu sĩ trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc. Ánh mắt bọn họ kìm lòng không được nhìn về phía khu vực Liễu Vô Tà bế quan. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 4463, hai tộc chi tranh. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ đến, mình chỉ là đột phá đến chủ thần cửu trọng cảnh, ba động tạo thành lại cường đại đến thế, dung chuyển toàn bộ Quá Hợp Thành, chẳng lẽ lại có người đột phá đến á thánh cảnh? Các đại trà lâu tử quán tụ tập số lượng lớn tu sĩ, bây giờ Quá Hợp Thành luận về mức độ sầm uất hơn Sa Phục Mặc Thành trước đây. Vừa rồi sao động khí tức rõ ràng chỉ có á thánh cảnh có thể tạo thành, cho dù ai cũng không nghĩ ra là Liễu Vô Tà đột phá á thánh liền không thể rời khỏi dị vực chiến trường. Ta biết rất nhiều thiên chi kiêu tử một mực áp chế cảnh giới, chờ rời khỏi dị vực chiến trường lại đột phá, ai rảnh đến mức phát bực đột phá cảnh giới trước khi Duy Tân lịch luyện kết thúc chứ. Đủ loại tiếng nghị luận tràn ngập Quá Hợp Thành. Liễu Vô Tà vẫn đang bế quan bên trong, một mặt củng cố cảnh giới, một mặt cảm ngộ Thiên Khung Tẫn Diệt, phân ra một tia thần thức tu luyện Niệm Thần Bảo Điển. Thiên Khung Tẫn Diệt bất quá mới nhập môn, muốn tu luyện tới đại thành cần đột phá đến hư thánh cảnh. Đến nỗi những thức khác, chờ đột phá đến hư thánh cảnh rồi hãy nói, tranh thủ nhất cổ tác khí đem thánh long ngũ bí toàn bộ tu luyện được. Trảm thiên kiếm quyết cần không ngừng thi triển, nó không có chiêu thức cố định, gặp mạnh thì mạnh, thể nội đã thức tỉnh kiếm chi thánh linh, lại có thánh hoàng kiếm khí, còn có chí cao kiếm ý, ba điệp ra, để cho kiếm đạo của hắn đạt đến một độ cao không thể tưởng tượng nổi. Muốn vượt cấp khiêu chiến, ngoại trừ nhục thân, chiến lực, thánh huyền thuật cũng là một trong số đó. Khoảng cách duy tân lịch luyện kết thúc càng ngày càng gần. Thoát một cái lại 8-9 ngày trôi qua, sau khi an bài tốt mọi chuyện cần thiết, Huyết Lệ thay đổi trang phục nhân loại, chú tâm ăn mặc một phen, rời khỏi dị bá thành xuất hiện ở bên ngoài quá hợp thành. Liễu công tử chờ ngươi đã lâu, Hạt từ sáng sớm đã canh giữ ở bên ngoài quá hợp thành. Phụng mệnh Liễu công tử, tiếp Huyết Lệ đi vào, bước vào trong thành, vô số tu sĩ nhân tộc nhìn thấy Huyết Lệ một khắc này đều tránh né. Để tránh chọc giận Huyết Lệ, xem ra Huyết Lệ đã gieo một ấn ký không thể xóa nhòa trong suy nghĩ của nhân tộc. Ít nhất những tu sĩ trong dị vực chiến trường này không ai không e ngại Huyết Lệ. Kỳ quái, Huyết Lệ đến quá hợp thành làm gì? Tu sĩ trong thành top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Hiếu Kỳ đánh giá Huyết Lệ, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, đi ước chừng nửa chén trà, Hạt mang theo Huyết Lệ đi tới viện tử Liễu Vô Tà cư trú. Ngay tối hôm qua, Liễu Vô Tà đã xuất quan, tu vi của hắn nhảy lên tới chủ thần cửu trọng hậu kỳ. Niệm thần bảo điển lại tinh tiến không ít, Trảm Thiên Kiếm quyết có thu hoạch, ngay cả uy lực của Thiên Khung Tẫn Diệt cũng đề thăng không ít. Lúc này mới lựa chọn xuất quan, đang ngồi trong sân uống trà, Hạt mang theo Huyết Lệ đi đến, "Liễu công tử, ngươi tới." Hạt một mặt vẻ cung kính, Huyết Lệ lẳng lặng nhìn Liễu Vô Tà, hắn bất quá chủ thần cảnh, vì sao Ngũ Đại Á Thánh lại đối với hắn khách khí như vậy? "Ngồi đi." Liễu Vô Tà gật đầu, ra hiệu Hạt đi ra ngoài trước, hắn muốn đơn độc trò chuyện với Huyết Lệ. Hạt ra khỏi viện tử, trở về chỗ ở của mình, Huyết Lệ cũng không khách khí, thoải mái ngồi đối diện Liễu Vô Tà, hôm nay huyết sát chi khí trên người nàng giảm bớt rất nhiều. Lại thay đổi quần áo nhân tộc, nhìn tương đối bình thường, nhưng sâu trong mắt nàng vẫn lập lòe sát cơ lạnh lẽo. "Có lời gì ngươi cứ hỏi đi." Huyết Lệ biết Liễu Vô Tà chắc có rất nhiều vấn đề muốn hỏi mình. Liên quan tới lai lịch Huyết Lệ, Liễu Vô Tà đã sớm điều tra rõ ràng, trước kia tổ mẫu của nàng bị nhân tộc bắt đi, về sau sinh ra mẫu thân nàng, lại gặp nhân loại khi nhục, sinh hạ Huyết Lệ, lúc còn rất nhỏ, Huyết Lệ đã vô cùng biết chuyện, biết ẩn nhẫn, từ phía nhân tộc học được rất nhiều tri thức giết người. Về sau bằng vào thiên phú của mình, giết chết cha ruột, lúc này mới trốn thoát, lúc đó lão thành chủ dị bá thành gặp nàng thiên phú kỳ giai, đem nàng thu làm đệ tử, từ đó về sau, Huyết Lệ nhất phi trùng thiên, chịu ảnh hưởng từ tuổi thơ, Huyết Lệ vô cùng căm hận nhân tộc, những năm này tu sĩ nhân tộc chết trong tay nàng vô số kể. Mỗi lần duy tân lịch luyện mở ra đều có số lượng lớn đệ tử bị nàng giết chết. "Ta có một chuyện không rõ, coi như ta diệt điệp sát thành mấy chục vạn dị tộc, không đến mức khiến ngươi tổ kiến giết thánh đại trận, có phải ngươi biết chút gì không?" Liễu Vô Tà rót cho Huyết Lệ một chén trà, đối đãi Huyết Lệ, hắn vẫn rất kính nể, nếu không phải là địch nhân, bọn họ chưa hẳn không thể trở thành bằng hữu. Nhìn chén trà xanh trước mặt, Huyết Lệ ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Vô Tà, chỉ thấy đôi mắt xanh của đối phương trong veo, không có chút ý tứ khinh nhờn nào, đa phần nhân tộc nhìn thấy nàng không phải sợ thì là kinh hãi, thậm chí như muốn chiếm làm của riêng. Huyết Lệ kế từ hai loại huyết mạch nhân tộc và dị tộc, thêm dung mạo tuyệt đỉnh, những năm này không ít người tộc và dị tộc nhớ thương nàng. "Bởi vì ngươi nắm giữ thiên thần bia." Huyết Lệ bưng chén trà xanh trước mặt lên, nhẹ nhàng hớp một ngụm. Liễu Vô Tà không xem nàng như nô lệ đối đãi, thậm chí lấy lễ đãi chi, để cho Huyết Lệ dần dần buông xuống đề phòng trong lòng. Trước khi tới nàng nghĩ tới vô số khả năng, Liễu Vô Tà sẽ giày vò nàng, cầm tù nàng, ẩu đả nàng, nhục nhã nàng, sự thật lại không phải như thế. Liễu Vô Tà không chỉ phái Hạt tự mình nghênh đón, lại mời nàng ngồi xuống nói chuyện, có thể nói cho Huyết Lệ đủ mặt mũi. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, mặc dù cùng Huyết Lệ ký kết khế ước, muốn để cho Huyết Lệ ngoan ngoãn thay mình làm việc, dựa vào chèn ép là không được, mà phải để nàng cam tâm tình nguyện. "Ngươi biết lai lịch thiên thần bia?" Trong lòng Liễu Vô Tà lộp bộp một tiếng, quả nhiên giống như mình đoán, Huyết Lệ đã phát hiện sự tồn tại của thiên thần bia. Lúc này mới không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn tru sát mình. "Không biết." Huyết Lệ lắc đầu, nhìn biểu lộ của nàng, tựa hồ không nói dối, trên mặt Liễu Vô Tà thoáng qua một tia thất lạc, hắn cho rằng Huyết Lệ biết lai lịch thiên thần bia, hiện tại xem ra Huyết Lệ biết đến cũng không nhiều. "Ngươi không biết lai lịch thiên thần bia, vì sao lại xuất động giết thánh đại trận để đối phó ta?" Liễu Vô Tà trầm tư một lát sau truy vấn Huyết Lệ. "Lai lịch thiên thần bia ta không biết, nhưng ta biết một ít chuyện liên quan tới thiên thần bia. Trước kia chính là nó trấn áp chúng ta dị tộc." Huyết Lệ hiếu kỳ dò xét Liễu Vô Tà. Nàng cũng muốn biết Liễu Vô Tà nắm giữ thiên thần bia như thế nào. "Ngươi biết trận chiến 30 vạn năm trước?" Liễu Vô Tà hỏi lại. "Ký ức trong đệ tứ nguyên thần không hoàn chỉnh lắm, trước kia bị thương nghiêm trọng, chỉ lưu lại ký ức chủ yếu, rất nhiều chỗ đứt quãng không thể nối liền, bao gồm thân phận của hắn, chỉ biết là đản sinh tại một thánh triều cự đại nào đó. Bản thân còn là thánh tử cấp bậc, phía trên có một đại ca, hai tỷ tỷ, còn những thứ khác biết không nhiều lắm, biết một chút. Huyết Lệ gật đầu, những chuyện này nàng cũng nghe sư phụ từng nói tới, nói cho ta những gì ngươi biết. Liễu Vô Tà không kịp chờ đợi hỏi, dị vực chiến trường bây giờ chính là chủ chiến khu trong đại chiến năm đó. Ngoài ra còn có rất nhiều thời không thất lạc, tỉ như vực ngoại chiến trường, nghe sư phụ ta từng nói trước kia dị tộc chúng ta nhận được tin tức nói nhân tộc sẽ tiến công dị tộc chúng ta với quy mô lớn, sau khi nhận được tin tức chúng ta lập tức đến biên giới thần vực. Quả nhiên thấy một đám đông người tộc, người cầm đầu cầm thiên thần bia trong tay trấn áp thương khung. Về sau nhân tộc và dị tộc xảy ra đại chiến kinh thiên. Không chỉ hoang cổ thần vực của các ngươi bị đánh nát một khối, thần vực của dị tộc chúng ta cũng thiếu hụt một khối. Ngươi ở vực khác hẳn đã gặp dị tộc rồi, bọn họ chính là từ thần vực dị tộc chia ra. Huyết Lệ đối với tin tức của Liễu Vô Tà điều tra nhất thanh nhị sở. Thời điểm Liễu Vô Tà lấy đi ấn chi thủy, Huyết Lệ đã âm thầm điều tra thân phận Liễu Vô Tà, từ phàm giới đến tiên giới rồi đến thiên vực, điều tra nhất thanh nhị sở. Bây giờ toàn bộ thiên vực người nào không biết lai lịch Liễu Vô Tà. Huyết Lệ tùy tiện bắt lấy một người tộc liền có thể hỏi ra thân thế Liễu Vô Tà. Vì sao nhân tộc muốn tiến đánh các ngươi dị tộc? Liễu Vô Tà trong đầu đột nhiên bốc lên một ý nghĩ cổ quái. Căn cứ vào ký ức lưu lại trong đệ tứ nguyên thần, nghe nói là dị tộc tiến đánh nhân tộc chỉ là bị động phòng ngự mà thôi. Vì sao Huyết Lệ nói là nhân tộc tiến đánh dị tộc? Dị tộc lúc này mới phấn khởi phản kháng, đến cùng ai mới là sự thật? Cái này ta cũng không rõ ràng, chỉ có những người tham dự đại chiến năm đó mới biết. Huyết Lệ lắc đầu, nàng mặc dù sống vạn năm, nhưng đây chính là sự tình 30 vạn năm trước. Liền xem như lão ngoan đồng sống mấy chục vạn năm, cũng chưa chắc biết trước kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Bởi vì ta tu được thiên thần bia, ngươi coi ta là người trước kia tiến đánh dị tộc, cho nên lúc này mới liên hợp tất cả dị tộc, muốn đem ta xóa bỏ. Thông qua một phen nói chuyện với Huyết Lệ, Liễu Vô Tà rốt cuộc minh bạch vì sao Huyết Lệ muốn không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đánh giết chính mình, lo lắng dẫm lên vết xe đổ. Chỉ cần đánh giết Liễu Vô Tà, thiên thần bia vẫn lạc, người kia cũng sẽ không chuyển thế trở về. Đây là thứ nhất, ngươi thiên phú quá cao, trưởng thành sớm muộn sẽ uy hiếp chúng ta dị tộc, cho nên ngươi không thể lưu. Cho dù là bị Liễu Vô Tà khống chế, trong nội tâm Huyết Lệ vẫn muốn giết chết Liễu Vô Tà. Lúc nói chuyện, trong đôi mắt thoáng qua sát cơ lăng liệt, nếu như ta cho ngươi biết, 30 vạn năm trước, cường giả Thiên Thần Quân nhận được tin tức, nói dị tộc quy mô lớn tiến công hoang cổ thần vực. Lúc này mới phái người đến đây trấn áp, dẫn đến trận chiến 30 vạn năm kia, ngươi tin không? Liễu Vô Tà nói ra những lời ấy, cũng không phải để cho Huyết Lệ tin tưởng. Dù sao kiếp trước của mình có phải là người kia chuyển thế hay không, còn chưa quá rõ ràng, nói như vậy chỉ là để cho Huyết Lệ bớt cảnh giác. Không cần thiết đối với mình địch ý nặng như vậy, chiến tranh bốc lên trước kia cũng không phải do mình, đánh giám, rõ ràng là các ngươi nhân tộc tiến công chúng ta dị tộc. Chúng ta chỉ là bị động phòng ngự, lúc nào tiến đánh các ngươi hoang cổ thần vực. Huyết Lệ bỗng nhiên đứng lên, tức giận khiến thân thể mềm mại run rẩy. Vậy thì kỳ quái, các ngươi dị tộc nói chúng ta nhân tộc tiến đánh các ngươi dị tộc, mà ta biết tin tức là dị tộc tiến đánh nhân tộc. Chẳng lẽ có người cố ý gây nên tranh chấp giữa hai đại chủng tộc? Liễu Vô Tà cùng theo đứng lên, một ý tưởng to gan sinh sôi trong đầu hắn. Huyết Lệ rất nhanh tỉnh táo lại, nàng biết Liễu Vô Tà không cần thiết phải lừa gạt mình. Mình bây giờ là tù nhân, Liễu Vô Tà có thể nói với nàng nhiều như vậy, bởi vì nàng còn có giá trị lợi dụng. Ý ngươi là, dị tộc bị người lừa gạt? Huyết Lệ tỉnh táo lại sau, rất nhanh biết rõ ý tứ trong giọng nói Liễu Vô Tà. Tình huống cụ thể ta không cách nào phân tích, nhưng có một chút ta có thể xác định. Trận chiến 30 vạn năm kia, khẳng định có người ở bên trong trợ giúp. Liễu Vô Tà nói như đinh chém sắt, mấy người rời đi dị vực chiến trường, tìm được những bộ hạ kia của Thiên Thần Quân, hỏi rõ ràng sau đó, hẳn phải biết chuyện phát sinh năm đó, hy vọng bộ hạ Thiên Thần Quân còn tại thiên vực. Liễu Vô Tà trong lòng âm thầm nói, 30 vạn năm qua đi, hắn không xác định những người kia còn ở đó hay không. Dù sao đã nhiều năm như vậy, liền xem như bán thánh, cũng đã già lọm khỏm. Chương 4464, cường thế phản kích. Kế tiếp, sau khi hàn huyên rất nhiều với Huyết Lệ, Huyết Lệ cũng không giấu giếm, đem những tin tức mình biết, toàn bộ nói ra. Khoảng cách lịch luyện duy tân kết thúc, chỉ còn lại mấy ngày cuối cùng, ngươi cần ta làm gì? Huyết Lệ ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, trong nhận thức của nàng, trừ phi là cường giả siêu việt bán thánh, thông qua đại thủ đoạn, mới có thể nghĩ cách đem á thánh cảnh từ dị vực chiến trường mang ra ngoài. Trước kia sư phụ của nàng, chính là rời khỏi dị vực chiến trường thông qua loại thủ đoạn này. Dưới tình huống bình thường, không có cường giả siêu việt bán thánh sẽ làm như vậy. Không chỉ thiệt hại tự thân tinh nguyên, còn dễ dàng lọt vào phản phệ của trấn vực môn. Siêu việt bán thánh, đây chính là cấp bậc hóa xương thạch chân chính, động một chút sẽ ảnh hưởng lớn. Không có đại kiếp thiên địa, bọn họ sẽ không dễ dàng xuất thế, thậm chí một chút lão ngoan đồng cấp bậc hóa xương thạch đem chính mình chôn xuống, che đậy khí tức của mình, như vậy thì có thể làm chậm lại sinh mệnh trôi qua. Đây cũng là nguyên nhân các đại tông môn lão tổ chôn ở trong cấm địa. Dị tộc bên kia đều tu xếp ổn thỏa. Liễu Vô Tà không có giải thích, hỏi Huyết Lệ. Ừ, Huyết Lệ gật đầu. 7-8 ngày này, nàng đã để dị tộc đi lên quỹ đạo. Mặc dù thực lực tổng hợp không lớn bằng lúc trước, nhưng nhiều nhất 100 năm, lại có thể cùng nhân tộc chống lại. Ngươi đi vào đi. Trước mặt Liễu Vô Tà xuất hiện một hắc động, ra hiệu Huyết Lệ tự mình đi vào. Huyết Lệ do dự một chút, vẫn là đi vào, rất nhanh rơi vào bên thủy tổ thụ, nhìn thái hoang thánh giới mênh mông vô ngần. Huyết Lệ giật mình tại chỗ, khó trách hắn có thể mang á thánh cường giả tiến vào dị vực chiến trường. Thì ra trên người hắn có thế giới độc lập, có quy tắc thế giới của chính mình, càng sinh ra bản nguyên thế giới. Huyết Lệ kinh hãi nói, ta thua không oan, nói xong cười khổ một tiếng, thành thật ngồi xuống, bất luận là ai đi vào, Liễu Vô Tà đều an bài tại phụ cận thủy tổ thụ. Theo tu vi của mình không ngừng tăng lên, linh trí thủy tổ thụ càng ngày càng cao, đã có thể rõ ràng đồ của mình. Phương viên vài trăm dặm quanh thủy tổ thụ hoàn toàn bị thủy tổ thụ bao phủ, không lo lắng chút nào việc Huyết Lệ gây bất lợi cho thái hoang thánh giới. Nhoáng một cái lại là mấy ngày trôi qua, hai đại trấn vực môn truyền đến lắc lư kịch liệt, trấn ngự môn bên thiên vực xuất hiện một đầu lối đi tối tăm, biểu thị tu sĩ dị vực chiến trường hôm nay có thể rời đi. Hắc Tử, Bảo Trọng, trong viện, Liễu Vô Tà vỗ vai Hắc Tử, bọn họ thật vất vả gặp nhau, lại phải tách ra, đại ca ca, ta không nỡ bỏ ngươi. Hắc Tử thế mà khóc, không ngừng lau nước mắt. Dược năm người cùng Huyết Lệ ngồi ngay ngắn trong thái hoang thánh giới, lẳng lặng nhìn hết thảy phía ngoài, nhất là Huyết Lệ, nàng rất hiếu kỳ, Hắc Tử chính là á thánh cảnh, làm sao trở về dị giới, hữu duyên chúng ta còn có thể gặp nhau. Liễu Vô Tà đồng dạng không nỡ Hắc Tử, những năm này Hắc Tử một mực tìm kiếm tộc đàn của chính mình, hắn không thể ích kỷ giữ Hắc Tử bên cạnh mình. Đại ca ca yên tâm, đợi khi tìm được tộc đàn, ta sẽ tìm biện pháp đến tìm đại ca ca. Hắc Tử rất nhanh thu thập xong tâm tình, vác thiêu hỏa côn, hướng phương hướng trấn vực môn dị tộc lao đi. Hắn là á thánh cường giả, vì sao có thể rời đi dị vực chiến trường? Huyết Lệ hỏi Dực, Định Vực Châu, dù gì Huyết Lệ cũng là một thành viên trong bọn họ. Thái độ Dực năm người đối với Huyết Lệ dần dần thay đổi, không còn địch ý nặng nề như lúc trước. Nghe được Định Vực Châu, trên mặt Huyết Lệ lộ ra vẻ chợt hiểu. Bên phía nhân tộc, số lượng lớn tu sĩ chạy về phía thông đạo, bọn họ một khắc cũng không muốn ở lại dị vực chiến trường. Thời gian nửa năm, bọn họ tận mắt thấy quá nhiều đồng bạn chết đi, mỗi lần lịch luyện duy tân, có rất nhiều người trưởng thành, cũng có rất nhiều người vì đạo tâm không đủ kiên định. Sau khi trở lại thiên vực chẳng làm nên trò trống gì. Đệ tử Thái Hòa Môn chờ xuất phát, bọn họ tụ tập tại khu vực trung gian của Quá Hợp Thành. Vô Tà, những tư nguyên này ngươi mang về tông môn, là ta tu thập được mấy năm nay, bên trong có không ít quát nguyên tinh. Chu Văn đi tới, lấy ra một chữ vật giới chỉ, giao cho Liễu Vô Tà. Trưởng lão Chu, Quá Hợp Thành liền giao cho ngươi, ta sẽ hồi báo đúng sự thật với tông chủ về sự tình dị vực chiến trường. Về sau có cơ hội, ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi dị vực chiến trường. Liễu Vô Tà vẽ cho Chu Văn một cái bánh nướng, hắn nắm giữ Định Vực Châu, mang á thánh cảnh ra khỏi dị vực chiến trường là chuyện dễ dàng, nghe được mình cũng có thể rời khỏi dị vực chiến trường. Trong đôi mắt Chu Văn thoáng qua vẻ chờ mong, mặc dù tại dị vực chiến trường là đứng đầu một thành, được vạn người ngưỡng mộ, nhưng dị vực chiến trường vẫn là quá nhỏ, không cách nào so với thiên vực. Sau khi giao phó một chút sự tình sau này với Chu Văn, Liễu Vô Tà đối ngoại tuyên bố, Dực năm người cùng Huyết Lệ lưu lại Quá Hợp Thành bế quan, không thể cùng hắn rời khỏi dị vực chiến trường. Mục đích hắn làm như vậy là để gây nhiễu loạn cho ngũ đại thế lực, nếu để cho bọn họ biết bên cạnh mình có á thánh cường giả tọa trấn, tất nhiên sẽ phái bán thánh đến đây chu sát chính mình. Không có Dực năm người tọa trấn, ngũ đại thế lực tối đa phái một chút á thánh phổ thông tới đối phó mình, như vậy thì có thể một mực giả heo ăn thịt hổ. Trước khi đạt á thánh, hắn nhất thiết phải học được giấu dốt, chỉ có như ấy mới có thể sống sót từ trong loạn thế. Các đại tông môn cũng không hoài nghi, á thánh không thể rời khỏi dị vực chiến trường, đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thần Lộc Đài, trấn vực môn chậm rãi hiện lên, xuyên thấu qua bình chướng vô hình, mơ hồ có thể cảm giác được khí tức trong dị vực chiến trường. Có người đi ra, một bóng người từ trong che chắn lướt đi, rơi vào trên Thần Lộc Đài, nhất thời, đại lượng cường giả hơi đi tới. Muốn biết chuyện gì xảy ra trong dị vực chiến trường, nam tử lướt đi tới một mặt mờ mịt, đột nhiên nhiều cường giả như vậy bao bọc vây quanh hắn, dọa đến hắn trực tiếp sụi lơ ngồi trên mặt đất, nhìn đệ tử bị sợ đến ngốc. Những cao tầng thiên vực kia xông tới lắc đầu, không nghĩ đến người này tâm tính yếu ớt như thế, liên tiếp lại có số lượng lớn tu sĩ từ trong trấn vực môn bay ra, rơi vào khu vực các đại tông môn. Mục Hoàng Trương dẫn đầu hai đại thái thượng trưởng lão canh giữ ở xung quanh trấn vực môn, đề phòng những người khác gây bất lợi cho đệ tử Thái Hòa Môn. Ở một bên bọn họ, dừng lại một tôn phi thuyền cự hình. Thái Hòa Môn có tam đại bảo vật trấn tông, theo thứ tự là Quá Hợp Kiếm, Quá Hợp Chuông, cùng với tôn Quá Hợp Thần Chu này. Nhất là tôn Quá Hợp Thần Chu này, có thể phòng ngự công kích của bán thánh cảnh. Vì sao không thấy đệ tử Thái Hòa Môn trước tiên đi ra ngoài, đều là đệ tử tông khác, ngay cả đệ tử ngũ đại thế lực cũng ít đến đáng thương. Siêu siêu siêu, ước chừng một chén trà nhỏ đi qua, đệ tử ngũ đại thế lực đồng thời xuất hiện, bọn họ vừa rơi xuống liền hô lớn, Liễu Vô Tà giết sạch đệ tử ngũ đại thế lực chúng ta. Một đệ tử sống sót của Đường gia lớn tiếng hoảng sợ nói. Lời này vừa nói ra, để cho thần lộc đài vốn huyên náo, đột nhiên yên lặng lại, tất cả đại tông môn đang dàn xếp những đệ tử đi ra ngoài kia, còn chưa kịp hỏi thăm sự tình phát sinh trong dị vực chiến trường. Thanh âm bất thình lình, khiến trên dưới Thái Hòa môn như lâm đại địch, mặc dù bọn họ đoán được, cái chết của đệ tử ngũ đại thế lực có liên quan đến Liễu Vô Tà, lại không nghĩ rằng Liễu Vô Tà có thể giết chết nhiều người như vậy. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong dị vực chiến trường? Liễu Vô Tà lại giết chết đệ tử ngũ đại thế lực như thế nào? Nghiêm Tuổi Học ánh mắt âm trầm, hỏi đệ tử Nghiêm gia đi ra, Cung gia, Màn Đêm đế quốc, Phục gia bên kia cũng có đệ tử trở lại trên thuyền bay. Trưởng lão tông môn đang hỏi thăm, những đệ tử này không dám giấu giếm, đem sự tình phát sinh trong dị vực chiến trường, tự thuật một năm một mười, nghe được đệ tử ngũ đại thế lực bị Liễu Vô Tà hố chết. Khiến cao tầng ngũ đại thế lực vô cùng tức giận, cấp tốc tụ tập cùng một chỗ, đem Thái Hòa môn vây vào giữa, Tử Ngọc Trai, U Lan Vân Cốc còn có Thần Diệp Thành cùng Cơ gia. Gia tộc bọn họ cũng có đệ tử trở lại trên thuyền bay. Nhanh chóng đem sự tình phát sinh trong dị vực chiến trường giảng giải một lần. Ý ngươi là, Tử Ngọc Trai chúng ta cùng Thái Hòa môn hợp tác, trưởng lão Vương Tranh còn trở thành thành chủ Nguyệt Tinh Thành. Trai chủ Tử Ngọc Trai nghe được tin tức này, gương mặt không dám tin, Cơ gia, Thần Diệp Thành còn có U Lan Vân Cốc bên kia, nghe được trưởng lão tông môn cùng Liễu Vô Tà hợp tác, chiếm đoạt Nguyệt Tinh Thành, lại chia cắt số lượng lớn tài nguyên, đồng dạng là một mặt chấn kinh, lần này Tử Ngọc Trai, U Lan Vân Cốc và Thần Diệp Thành còn có Cơ gia. Thiệt hại không quá lớn, phần lớn là nhờ có Thái Hòa môn, lúc này mới ngăn cản lại công kích của dị tộc, cao tầng tứ đại tông môn lúc này tụ tập lại một chỗ. Thương nghị đối sách, sự tình các ngươi đều biết, các ngươi nói một chút ý kiến. Thành chủ Thần Diệp Thành nhìn về phía trai chủ Tử Ngọc Trai, gia chủ Cơ gia, cùng cốc chủ U Lan Vân Cốc, muốn nghe một chút ý kiến của bọn họ, nếu những đệ tử này nói là sự thật, bốn nhà bọn họ đều nợ Liễu Vô Tà một cái nhân tình. Cách cục tiên vực cũng nên thay đổi một chút, Tử Ngọc Trai là nhà thu lợi lớn nhất trong bốn nhà. Tự nhiên muốn đứng ra tỏ thái độ, huống hồ bây giờ thiên vực, một mực do ngũ đại thế lực chủ đạo, không ngừng đè ép không gian sinh tồn của bọn họ, những tông môn này cũng không làm ra chút gì, sớm muộn sẽ bị ngũ đại thế lực từng cái xơi tái hết. Chúng ta trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu ngũ đại thế lực coi là thật gây bất lợi cho Thái Hòa môn, chúng ta lại ra mặt ngăn cản cũng không muộn, gia chủ Cơ gia lúc này mở miệng nói. Lời gia chủ Cơ gia nói không sai, chúng ta trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến. Cốc chủ U Lan Vân Cốc gật đầu, các đại tông môn thiên vực rất ít hợp tác, Liễu Vô Tà bằng vào sức một mình ở dị vực chiến trường, đem những tông môn này liên hợp đến cùng một chỗ, đúng là hiếm thấy. Thái Hòa môn bên kia coi như chấn định, ánh mắt lẳng lặng nhìn về phía Trấn Vực môn. Siêu siêu siêu, vô số người ảnh từ trong Trấn Vực môn lướt đi, một khắc khi bọn họ xuất hiện, Mục Hoàng Trương vung tay lên, gần vạn tên đệ tử toàn bộ rơi vào trong phi thuyền quá hợp. Tiến vào phi thuyền, bọn họ liền an toàn, trừ phi cường giả siêu việt bán thánh cảnh, mới có thể xé mở phòng ngự của phi thuyền quá hợp. Mục Hoàng Trương cùng với các sơn phong phong chủ khác, còn có hai đại thái thượng trưởng lão, đáp xuống bong thuyền phi thuyền, dị vực chiến trường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì ngũ đại thế lực lại tức giận đến như vậy. Mục Hoàng Trương ánh mắt đảo qua các đệ tử, cuối cùng dừng lại trên mặt Liễu Vô Tà, hy vọng hắn có thể cho mình một lời giải thích. Thái Hòa môn không sợ ngũ đại thế lực, tiền đề là phải hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới có thể chuẩn bị tốt cách đối phó. Ong ong ong, phi thuyền của ngũ đại thế lực cấp tốc bao vây lấy quá hợp thần chu, ngăn cản bọn họ rời đi. Những tông môn khác dừng phi thuyền ở nơi xa, để tránh tai bay vạ gió. Mục Hoàng Trương, giao ra hung thủ giết nhi tử của ta, bằng không thì hôm nay Thái Hòa môn các ngươi đừng mơ tưởng rời khỏi nơi này. Đường Quân Lâm đứng trên thuyền bay, mặt mũi tràn đầy sát ý, bảy người con trai, trong đó năm người bị Liễu Vô Tà giết chết, khiến hắn làm sao không giận dữ. Mục Hoàng Trương không để ý đến tiếng kêu gào của Đường Quân Lâm, mà nghiêm túc lắng nghe đệ tử Thái Hòa môn giảng giải. Sau khi nghe xong giải thích, Mục Hoàng Trương mới thở phào nhẹ nhõm, từ đầu đến cuối, không ai nhìn thấy Liễu Vô Tà giết người, trận chiến cuối cùng Liễu Vô Tà đánh giết Đường rõ ràng. Đó là vì y đầu phục dị tộc, chết chưa hết tội, đến nỗi Đường Phong, Đường Túc, cùng Đường Nguyên, không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Liễu Vô Tà giết chết bọn họ. Bọn họ chỉ là hoài nghi mà thôi. Bên trong Thái Hoang Thánh Giới, Huyết Lệ nhìn ra thế giới bên ngoài, khó nén được sự kích động trên mặt, nàng sinh ra và lớn lên ở dị vực chiến trường, làm sao lại không khát vọng rời khỏi dị vực chiến trường. Kiến thức thế giới bên ngoài, Đường Quân Lâm, ngươi đừng có nói hưu nói vượn, ngươi có chứng cứ gì chứng minh mấy người con trai ngươi chết là do Liễu Vô Tà gây ra? Mục Hoàng Trương đứng ra, cường thế phản kích, chương 4465, khẩu chiến quần nho. Hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, Mục Hoàng Trương ưỡn thẳng sống lưng, đứng trước phi thuyền quá hợp, ánh mắt quan sát ngũ đại thế lực, cường thế phản kích, vây xem các đại tông môn, thông qua đệ tử của môn hạ biết được mọi chuyện, hiểu rõ sức mạnh của Mục Hoàng Trương đến từ đâu. Liễu Vô Tà tiến vào dị vực chiến trường, lập tức biến mất gần nửa năm, một tháng cuối cùng mới hiện thân. Việc y giết Đường Phong và Đường Túc, ngũ đại thế lực không cung cấp được bất cứ chứng cứ nào. Liễu Vô Tà mỗi lần đều giết người diệt khẩu, không để lại một chút manh mối nào, duy nhất một lần xuất hiện là ở Cao Câu Cốc, thu lấy Thất Tinh Hải Đường quả, lúc đó các đại tông môn đều tham dự, không có chuyện ai giết ai, mọi người đều dựa vào bản lĩnh của mình. Mục Hoàng Trương, ngươi có dám để Liễu Vô Tà đi ra đối chất trước mặt không? Đường Quân Lâm giờ phút này đang nổi nóng, sát ý bập phủ quanh thân, hận không thể xông vào bên trong phi thuyền quá hợp, xé Liễu Vô Tà thành tám mảnh. Trải qua nửa năm lịch luyện ở dị vực chiến trường, những đệ tử trong phi thuyền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quá hợp này vô cùng kính nể Liễu Vô Tà. Nghe thấy Đường gia nhằm vào Liễu sư huynh, nhao nhao đứng ra, làm ra vẻ muốn khai chiến. Các cao tầng của Thái Hòa Môn cũng không ngờ rằng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa năm, Liễu Vô Tà lại thu hút được nhiều đệ tử đến vậy. Chẳng bao lâu sau, trong số những đệ tử này, phần lớn những thiên kiêu đỉnh cấp sẽ đột phá đến Á Thánh Cảnh, trở thành trụ cột trong tông môn. Với những đệ tử này làm hậu thuẫn, địa vị của Liễu Vô Tà tại Thái Hòa Môn sẽ vô cùng vững chắc. Mục Hoàng Trương đang định mở miệng từ chối, thì Liễu Vô Tà từ trong đám người bước ra, không biết Đường gia chủ muốn đối chất với ta về chuyện gì. Đối mặt với ngũ đại thế lực, Liễu Vô Tà bình tĩnh thong dong, đứng bên cạnh Mục Hoàng Trương, pháp tắc quấn quanh quanh thân. Sau khi rời khỏi dị vực chiến trường, khí thế của y càng tăng lên, thế chủ thần cửu trọng khiến vô số người kinh hãi. Hắn chỉ dùng thời gian nửa năm, từ hợp đạo cảnh đột phá lên chủ thần cửu trọng, vượt qua một đại cảnh giới. Hắn đã làm thế nào? Sắc mặt các cao tầng của các đại tông môn đột biến. Liên quan đến mọi thứ về Liễu Vô Tà, bọn họ biết rõ hơn ai hết. Lúc tiến vào dị vực chiến trường, y bất quá chỉ là hợp đạo cảnh bát trọng, tốc độ tăng tiến này quá kinh khủng. Nghĩ đến việc Liễu Vô Tà có được Thất Tinh Hải Đường quả, lại đạt được Liệt Diễm Xích Sát quả, bọn họ hận đến ngứa răng. Nhiều bảo vật như vậy lại rơi vào tay một mình Liễu Vô Tà, thiên phú yêu nghiệt, cho hắn thêm vài năm, ắt hẳn sẽ trở thành một cự phách của thiên vực. Ngũ đại thế lực muốn đè ép hắn sẽ không còn dễ dàng như vậy. May mắn Nhục Niệm Cự cùng Phi Nô không thể mang ra khỏi dị vực chiến trường, bằng không muốn giết hắn chỉ có thể phái Bán Thánh cường giả. Mấy đại tộc trưởng chi nhánh của Phục gia tụ tập lại với nhau, bị thiên phú của Liễu Vô Tà làm cho kinh sợ sâu sắc. Tông tộc ở đây chưa đến lượt các chi nhánh nhúng tay, những chi nhánh Phục gia này chỉ có thể ngoan ngoãn đứng sang một bên. Đừng nói đến những tông môn kia, cao tầng Thái Hòa Môn cũng bị thiên phú của Liễu Vô Tà khuất phục. Có thể trong vòng nửa năm, từ hợp đạo bát trọng đột phá lên chủ thần cửu trọng, chỉ có những thiên kiêu gia tộc cao cấp mới có thể làm được. Ví dụ như Tôn Nhất Phàm của Màn Đêm Đế Quốc, Phục Cửu của Phục gia, bởi vì bọn họ từ khi sinh ra đã được hưởng đủ loại thiên tài địa bảo. Liễu Vô Tà mỗi bước đi đều dựa vào bản thân mình. Một thiên tài như vậy nếu không chết yểu, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, nhiều nhất 10 năm nữa, những cao tầng này ở đây đều phải ngước nhìn y. Nghĩ đến đây, ngũ đại thế lực càng quyết tâm tru sát Liễu Vô Tà. Nếu để Liễu Vô Tà phát triển tiếp, diệt vong chắc chắn sẽ là ngũ đại thế lực của bọn họ. Có phải ngươi đã giết Đường Phong, Đường Nguyên và Đường Túc? Đường Quân Lâm áp chế sự xung động trong lòng, trước khi tru sát Liễu Vô Tà, nhất định phải làm rõ, Đường gia chủ có chứng cứ chứng minh ta giết bọn họ sao? Liễu Vô Tà không thừa nhận cũng không phủ nhận, nếu y thề thốt phủ nhận, Đường Quân Lâm ép y lấy thiên đạo phát thệ thì chẳng phải là phiền toái. Bây giờ không có thiên đạo thần thư áp chế thiên đạo, y lại nắm giữ lực lượng của số mệnh, mỗi giờ mỗi khắc đều bị thiên đạo áp chế, không đến tình huống vạn bất đắc dĩ, y sẽ không xúc phạm thiên đạo. Câu trả lời có vẻ không có gì lạ, nhưng lại được Liễu Vô Tà suy nghĩ thấu đáo. Một câu ngươi có chứng cứ sao? Khiến Đường Quân Lâm cứng họng. Chứng cứ? Hắn đi đâu tìm chứng cứ? Ngoại trừ Liễu Vô Tà, ai dám giết đệ tử thiên tài của ngũ đại thế lực? Trừ phi là chán sống, Đường gia chủ đây là không đưa ra được chứng cứ sao? Khóe miệng Liễu Vô Tà lộ ra vẻ khinh bỉ, không có bất kỳ chứng cứ nào, Đường gia chủ cứ như vậy vu khống ta, thật cho rằng ta dễ bắt nạt sao? Hay là Đường gia các ngươi cố ý tìm tội danh đổ cho ta? Các ngươi muốn giết ta thì cứ đường đường chính chính, không cần thiết đùa nghịch những thủ đoạn nhỏ. Liễu Vô Tà trực tiếp phản kích, khiến các cao tầng Đường gia giận đến suýt chút nữa bạo tẩu. Lời này nói đầy nghĩa khí, khiến vô số người gật đầu. Muốn giết người, hà tất phải kiếm cớ, thoải mái thừa nhận là được, không cần thiết gắn cho Liễu Vô Tà cái mũ giết người. Việc giết Tôn Nhất Phàm, Phục Cửu cùng Đường Phong xảy ra trong thế giới trung thế giới, ngoại trừ Hắc Tử, ngay cả Nhục Niệm Cự cũng không biết, huống chi là những đệ tử tham gia Duy Tân lịch luyện kia. Huyết Lệ kinh ngạc đứng đó, mặc dù nàng đã điều tra rất nhiều chuyện về Liễu Vô Tà, lại không ngờ rằng Liễu Vô Tà lại đắc tội nhiều người đến vậy. Nhìn thấy Liễu Vô Tà đứng ngạo nghễ giữa trời xanh, một mình độc chiến với ngũ đại thế lực, nội tâm Huyết Lệ dâng lên một tia gợn sóng, Đã từng có lúc, nàng cũng muốn trở thành một nhân vật đỉnh thiên lập địa. Mặc dù nàng là một nữ nhi, nhưng bên trong khắc họa một trái tim cường giả, Liễu Vô Tà lúc này chính là độ cao mà nàng hướng tới. Một mình đối chiến với thiên hạ, thông qua Hạt không ngừng giảng giải, Huyết Lệ cuối cùng cũng biết được mọi chuyện đã xảy ra với Liễu Vô Tà trong thiên vực. Khi còn ở sinh tử kiếp cảnh đã dám khiêu khích ngũ đại thế lực. Quyết đoán như vậy, Huyết Lệ tự nhận mình không làm được, nàng có trái tim của một cường giả, lại thiếu đi một cỗ không sợ hãi, chỉ có kẻ không biết sợ mới dám đối địch với thiên hạ. Liễu Vô Tà, ngươi đừng hòng rảo biện. Khi dị tộc tiến đánh Quá Hợp Thành, Thái Hòa Môn các ngươi không những không chịu xuất thủ cứu Đường rõ ràng, ngươi còn ra tay đánh giết y, chuyện này ngươi giải thích thế nào? Đường Vực đứng ra, chỉ vào Liễu Vô Tà lớn tiếng chỉ trích. Lúc đó rất nhiều người đều thấy được Liễu Vô Tà tự tay giết Đường rõ ràng. Đường gia các ngươi còn không biết xấu hổ nhắc đến chuyện này. Các ngươi không sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo sao? Nghe thấy bọn họ nhắc đến Đường rõ ràng, Liễu Vô Tà cười lạnh hai tiếng. Đệ tử Đường gia trợ giúp Thái Hòa Môn các ngươi chống cự dị tộc, không địch nổi tình huống, lúc này mới lựa chọn ủy khuất cầu toàn, cũng không thể đại biểu bọn họ hợp tác với dị tộc. Ngươi không phân biệt tốt xấu, liền giết hết bọn họ, hôm nay không cho Đường gia chúng ta một lời giải thích, đừng hòng sống sót rời khỏi nơi này. Đường Vực quyết tâm phải tru sát Liễu Vô Tà, nói xong quanh thân bùng nổ sát ý cực mạnh, gặp qua những kẻ không biết xấu hổ, chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như các ngươi, nếu Đường gia các ngươi ngay cả mặt mũi cũng không cần, vậy hôm nay ta sẽ cho mọi người thấy bộ mặt kinh tởm của đệ tử Đường gia. Liễu Vô Tà nói xong, lập tức có một đệ tử Thái Hòa Môn bước tới, lấy ra một sấp thần phù. Trong những ngày đại chiến đó, có mấy đệ tử phụ trách ghi chép, bọn họ muốn mang tất cả mọi chuyện ở dị vực chiến trường ra ngoài, cung cấp cho tông môn quan sát. Không chỉ đệ tử Thái Hòa Môn, đệ tử các tông môn khác cũng có ghi chép, chỉ là các tông môn này không tiện lấy ra mà thôi. Như vậy vô hình chung sẽ đắc tội với ngũ đại thế lực. Tên đệ tử Thái Hòa Môn kia lấy ra một tờ thần phù. Phía trên ghi chép cảnh tượng dị tộc tiến đánh Quá Hợp Thành. Ngày đầu tiên, rất nhiều đệ tử Quá Hợp Thành ra khỏi thành nghênh địch, cũng không thấy có gì khác thường. Thái Hòa Môn cũng không nhằm vào ngũ đại thế lực, bọn họ một mực xông lên tiền tuyến. Âm thanh chiến đấu từ trong thần phù truyền ra, vang vọng khắp toàn bộ thần lộc đài, khiến những tu sĩ không tiến vào dị vực chiến trường kia mở to mắt. Thật là nhiều dị tộc, vì sao những dị tộc này lại điều động mấy trăm vạn cường giả tiến công Quá Hợp Thành? Mọi người chỉ biết dị tộc tiến công Quá Hợp Thành, nhưng không biết cụ thể vì sao. Nhìn hình ảnh chiến đấu, Huyết Lệ trầm mặc, không có phi nô, trận chiến này dị tộc của bọn họ sẽ tiến quân thần tốc. Không chỉ chiếm được Quá Hợp Thành mà còn tiêu diệt một số lượng lớn nhân tộc. Mọi người thấy đó, khi chống cự dị tộc, chúng ta không hề nhằm vào đệ tử ngũ đại thế lực cùng các tông môn khác. Hơn nữa trong trận chiến này, Thái Hòa Môn cũng tổn thất không ít đệ tử. Sau chiến tranh, Thái Hòa Môn chúng ta đã lấy ra một số lượng lớn thánh dược chữa thương. Bất kể là tu sĩ các tông môn khác hay đệ tử ngũ đại thế lực, Thái Hòa Môn chúng ta đều đối xử như nhau. Hôm nay các ngươi lại sỉ nhục Thái Hòa Môn như vậy, không sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo sao? Liễu Vô Tà lời lẽ chính nghĩa, vẻ mặt bi phẫn, nói xong còn che ngực. Mục Hoàng Trương đứng bên cạnh khẽ giật khóe miệng, nếu không phải y biết Liễu Vô Tà là người thế nào, thì đã bị y lừa rồi. Ký ức thần phù không thể làm giả được, Thái Hòa Môn chính xác không nhằm vào bất kỳ đệ tử tông môn nào. Sắc mặt các cao tầng ngũ đại thế lực xanh xám, bọn họ biết rõ người là do Liễu Vô Tà giết, nhưng lại không có bất cứ chứng cứ nào. Liễu Vô Tà, đây đều là ngươi cố ý làm ra. Bên cạnh ngươi có ngũ đại á thánh cường giả, rõ ràng có thể bảo vệ tất cả mọi người, nhưng lại cứ bảo vệ đệ tử Thái Hòa Môn, bỏ mặc đệ tử các tông môn khác chết. Cuối cùng, Thái Hòa Môn các ngươi ích kỷ, lợi dụng dị tộc để suy yếu thực lực tổng hợp của các tông môn khác. Đường Sinh nhanh chóng phản ứng lại, bọn họ đều bị Liễu Vô Tà lừa gạt, thoạt nhìn Thái Hòa Môn làm không có vấn đề, thực tế Thái Hòa Môn mượn tay dị tộc suy yếu ngũ đại thế lực của bọn họ. Đường tiền bối đây là đang vu khống ta. Ngươi cũng biết, bên cạnh ta chỉ có ngũ đại á thánh cường giả, Thái Hòa Môn có gần vạn đệ tử, năm người bọn họ làm sao có thể trông coi hết. Ngươi muốn nói ta ích kỷ, ta nhận, lúc đó dưới tình huống đó, ta chắc chắn phải bảo vệ an toàn cho đệ tử Thái Hòa Môn trước. Còn việc ngươi nói mượn tay dị tộc suy yếu ngũ đại thế lực các ngươi, thuần túy là lời nói vô căn cứ. Liễu Vô Tà vẻ mặt vô tội nói, ngũ đại á thánh thoạt nhìn rất nhiều, chấn vực môn xuất hiện, quy tắc thiên địa vô hạn tiến gần hoang cổ thần vực. Á thánh đều không thể phi hành, bảo bọn họ chiếu cố toàn bộ chiến trường, chính xác là không thể. Một phen mắng khiến Đường Sinh á khẩu không trả lời được. Sau đại chiến, vì sao ngươi không chịu thả đệ tử ngũ đại thế lực rời đi, buộc bọn họ ở lại Quá Hợp Thành, sau đó còn liên hợp với Mưa Lạnh Thành, buộc đệ tử ngũ đại thế lực giao chiến với dị tộc? Chuyện này ngươi giải thích thế nào? Đường Vực tiếp tục truy vấn. Liễu Vô Tà nháy mắt với tên đệ tử Thái Hòa Môn bên cạnh. Người này lập tức lấy ra một tờ ký ức thần phù, tái hiện tất cả những gì xảy ra trong Quá Hợp Thành đêm đó. Chương 4466, mở ra đại chiến. Cuộc đối thoại giữa Chu Văn và Đường rõ ràng, các đại tông môn đều nghe rõ mồn một. Thái Hòa Môn tuy bá đạo, nhưng không ra tay với ngũ đại thế lực, chỉ là để họ ở lại chống cự dị tộc, cũng đồng ý không để họ xung phong. Tiếp theo là một tấm ký ức thần phù khác, tái hiện cảnh tượng đại chiến ngày hôm sau, gần vạn đệ tử Thái Hòa môn xông lên phía trước nhất. Đệ tử ngũ đại thế lực và các tông môn khác ở hai cánh chịu xung kích không lớn, chiến sự không ngừng xâm nhập, dị tộc dần chiếm thế thượng phong, các đại tông môn cũng có thiệt hại, ngũ đại thế lực vì không có á thánh tọa trấn, thương vong thảm trọng, Đường Cùng, Đường rõ ràng chủ động đi nương nhờ dị tộc, lúc này Liễu Vô Tà mới ra tay tru sát những đệ tử ngũ đại thế lực còn sót lại. Mọi người thấy đó, Thái Hòa môn chúng ta làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc. Ta đích xác đã giết đệ tử ngũ đại thế lực, đó là sau khi bọn chúng đầu phục dị tộc, ngũ đại thế lực các ngươi cứ kêu oan cho bọn chúng. Chẳng lẽ ngũ đại thế lực các ngươi đã sớm cấu kết với dị tộc? Liễu Vô Tà trực tiếp chụp một cái mũ xuống, việc này nếu mà thành sự thật, địa vị của ngũ đại thế lực sẽ rớt xuống ngàn trường. Huyết Lệ nhìn Liễu Vô Tà một mình độc chiến với đám người kia, không hề rơi xuống hạ phong chút nào, nội tâm nổi lên gợn sóng càng ngày càng nhiều. Những gì Liễu Vô Tà triển lộ ra ở dị vực chiến trường bất quá chỉ là một góc của tảng băng trôi. Xem ra nàng còn đánh giá thấp Liễu Vô Tà, nói cho cùng còn không phải tại ngươi, nếu không phải ngươi giết Tôn Hao cùng 5 người Đường Tuấn, đệ tử ngũ đại thế lực chúng ta làm sao lại tổn thất thảm trọng như vậy? Cao tầng Nghiêm gia lúc này đứng ra, bọn hắn Nghiêm gia đã sắp đặt vạn năm tại dị vực chiến trường. Thật vất vả mới có người đột phá đến á thánh cảnh. Kết quả toàn bộ chết, nói xấu trắng trợn, mắt nào của các ngươi thấy là ta giết bọn hắn, ta bất quá chỉ là một chủ thần cảnh nhỏ bé, sao là đối thủ của bọn hắn? Liễu Vô Tà lớn tiếng cãi lại, nói bọn hắn đang nói xấu chính mình, rực 5 người đánh giết Đường Tuấn không sai, lại không để lại bất kỳ đầu mối nào, dù ai cũng không cách nào chứng minh là rực 5 người giết. Một phen tranh luận, ngũ đại thế lực không chiếm bất kỳ ưu thế nào, Liễu Vô Tà trả lời kín kẽ, bất luận là đánh giết Tôn Hao hay là đối phó đệ tử ngũ đại thế lực, hắn không để lại bất kỳ sơ hở nào. Liễu Vô Tà, ngươi vô sỉ, rõ ràng Tôn Hao bị rực 5 người lợi dụng trận pháp giết chết, ngươi cũng không dám thừa nhận, quả nhiên là hèn nhát. Đường Sinh cũng không nghĩ đến, Liễu Vô Tà không dám thừa nhận mình giết Tôn Hao, ngũ đại thế lực ra tay cũng không được, không xuất thủ cũng không xong, nếu đối với Thái Hòa môn ra tay, chứng minh những lời Liễu Vô Tà vừa nói là thật, rằng bọn hắn ngũ đại thế lực cấu kết với dị tộc. Nếu không ra tay, bọn hắn nuốt không trôi cục tức này, chỉ cần trí thông minh không có vấn đề, đều nhìn ra được, Liễu Vô Tà trong bóng tối đều đang suy yếu ngũ đại thế lực. Chỉ là kế hoạch này quá hoàn hảo, có phải hay không hèn nhát, không cần chư vị bình luận, nếu như không có chuyện gì khác, xin đừng nên ngăn cản chúng ta rời đi. Liễu Vô Tà nói xong, liền muốn lui về bong thuyền, không muốn cùng ngũ đại thế lực tranh luận tiếp, chỉ có trở lại Thái Hòa môn mới an toàn. Một khi ngũ đại thế lực không để ý đạo nghĩa, thật sự ra tay với Thái Hòa môn, tình huống đối với Thái Hòa môn sẽ vô cùng bất lợi. Chuyện ở dị vực chiến trường chúng ta có thể tạm thời để sang một bên. Ngày đó ở Vọng Hải Thành, người thi triển âm dương độc nguyên có phải là ngươi hay không? Trong ký ức thần phù vừa rồi chúng ta đã thấy rõ ràng. Ngươi thi triển âm dương độc trưởng, chuyện này ngươi giải thích thế nào? Còn nữa, ở trong doanh địa tam vực ngũ đại thế lực, 5 tên vu tộc tập kích đêm khuya ngày đó, bây giờ chúng ta có thể chắc chắn, chính là rực 5 người làm, bao gồm cả việc tập kích Cửu Hoa môn, có phải đều là ngươi làm hay không? Đường Vực tiếp tục mở miệng hỏi, lần này Liễu Vô Tà hào phóng thừa nhận, biết được âm dương độc nguyên, phóng nhãn toàn bộ thiên vực, trừ y ra, không tìm thấy người thứ hai, chuyện này không thể giấu được nữa, thề thốt phủ nhận chỉ khiến người ta thêm chế nhạo, thà dứt khoát thừa nhận, rất tốt, đã ngươi thừa nhận, vậy thì chuẩn bị chịu chết đi. Nghe Liễu Vô Tà thừa nhận, Đường Quân Lâm nói xong, tất cả cao tầng Đường gia tế ra đủ loại pháp bảo, tùy tiện làm tốt chuẩn bị xuất thủ. Tứ đại thế lực khác tiến lên một bước, Màn Đêm Đế Quốc, Phục gia, Nghiêm gia, Cung gia trận địa sẵn sàng đón quân địch, Màn Đêm Đế Quốc và Thái Hòa môn sớm đã quyết liệt. Cho nên từ đầu đến cuối Đường gia mở miệng nói chuyện. Chờ một chút, Liễu Vô Tà đột nhiên giơ tay lên, cắt ngang lời Đường Quân Lâm, ngươi còn có gì rảo biện? Khí thế quanh thân Đường Quân Lâm càng lúc càng mạnh, khiến thiên địa không ngừng rung chuyển, vô số mảnh vụn từ thương khung rơi xuống, người là ta giết, không sai, nhưng đó là bọn họ đáng chết, ta với các ngươi ngũ đại thế lực không oán không thù. Chỉ vì ta có được Thánh Long Thần Lâu, các ngươi ngũ đại thế lực điều động vô số cường giả canh giữ bốn phía Thánh Long Thần Lâu, khiến thành viên Tiên Đạo hội chỉ có thể trốn trong Thánh Long Thần Lâu. Các ngươi ỷ vào thực lực cường đại, tùy ý ức hiếp kẻ yếu, nếu không phải ta gia nhập Thái Hòa môn, ta, Liễu Vô Tà, có thể hoàn hảo đứng ở đây giằng co với các ngươi sao? Nếu lúc đó ta là bán thánh cường giả, các ngươi còn dám ra tay với ta sao? Hôm nay hãy để người trong thiên hạ phân xử, chỉ có các ngươi ngũ đại thế lực được vây khốn Tiên Đạo hội, không cho phép ta giết các ngươi, đây là đạo lý gì? Liễu Vô Tà lòng đầy căm phẫn, nói xong lời cuối cùng, kích động muốn nhảy ra khỏi phi thuyền, cùng bọn hắn quyết một trận tử chiến. Những lời Liễu Vô Tà nói khiến tất cả mọi người trầm mặc. Bọn hắn chỉ biết Liễu Vô Tà tập kích doanh địa ngũ đại thế lực và Cửu Hoa môn, sức chút nữa đánh giết Đường Phong và Đường Nguyên, Còn vì sao y làm như vậy? Dường như từ xưa đến nay chưa từng ai chú ý. Từ xưa đến nay, cường giả vi tôn, ai sẽ chú ý đến suy nghĩ của kẻ yếu? Huyết Lệ hiểu rõ mọi chuyện từ những gì nghe được. Sau khi biết được bộ mặt kinh tởm của ngũ đại thế lực, thế mà nàng lại sinh ra một chút thương hại với Liễu Vô Tà. Nàng là dị tộc, thống hận nhân tộc còn có thể hiểu được. Liễu Vô Tà là nhân tộc đường đường, chỉ vì có được một món bảo vật mà gặp phải sự vây công của nhiều siêu cấp thế lực như vậy. Nếu là nàng, nàng cũng sẽ tìm cách tàn sát cường giả ngũ đại thế lực. Hừ, ngươi chỉ là một sinh kiếp cảnh nhỏ bé, có tư cách gì có được loại bảo vật như Thánh Long Thần Lâu? Thiên vực vốn là cường giả vi tôn, chỉ có thể trách thực lực ngươi không tốt. Đường Vực lạnh lùng nói, ngày đó Liễu Vô Tà có được Thánh Long Thần Lâu, đích xác chỉ là sinh kiếp cảnh, đặt vào toàn bộ thiên vực, đến bọt nước cũng không tạo được. Đừng nói đến quyền phát biểu, chính Thái Hỏa Môn đã cho y một cơ hội, để chỉ trong hơn một năm, y đã ngay lập tức quật khởi, nắm giữ tư cách đối kháng với những cường giả này, hay cho một câu cường giả vi tôn, vậy ta giết bọn hắn, chỉ có thể trách thực lực bọn hắn không tốt, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi giết người, không cho phép người khác giết các ngươi, hay là các ngươi không coi tu sĩ toàn thiên hạ ra gì? Tùy ý các ngươi săn giết. Liễu Vô Tà chờ đợi chính là câu nói này của hắn. Nếu cường giả vi tôn, kẻ yếu đáng chết, y đánh giết doanh địa ngũ đại thế lực, tập kích Cửu Hoa Môn, làm sai chỗ nào, bọn hắn tại sao phải hùng hổ dọa người? Phía trước có nguyên nhân, sau có quà, bọn hắn ngũ đại thế lực tập kích Thiên Đạo Hội trước, y săn giết bọn hắn sau, nếu thực sự biện luận, bọn hắn ngũ đại thế lực mới là kẻ cầm đầu. Tất cả đại tông môn vây xem âm thầm giơ ngón tay cái với Liễu Vô Tà. Cuộc tranh luận này quá đặc sắc, Liễu Vô Tà bằng vào sức một mình, xoay chuyển càn khôn, khiến ngũ đại thế lực á khẩu không trả lời được. Vừa rồi Liễu Vô Tà thừa nhận giết người, mọi người âm thầm đổ mồ hôi thay y. Ai ngờ, Liễu Vô Tà chỉ với vài câu ngắn ngủi, liền nắm giữ thế chủ động. Đã ngươi thừa nhận người là ngươi giết, vậy hôm nay Thái Hỏa Môn không giao hung thủ giết người ra, vậy chúng ta ngũ đại thế lực không còn cách nào khác, phải tự mình ra tay thôi. Đường Quân Lâm không muốn tranh luận với Liễu Vô Tà nữa. Nói xong vẫy tay một cái, cường giả Đường gia đối với phi thuyền Thái Hỏa Môn triển khai tiến công điên cuồng. Đường Quân Lâm, ngươi thực sự muốn khơi mào thiên vực chi chiến? Mục Hoàng Trương điều khiển phi thuyền, ngăn cản tất cả công kích. Ta đã nói, chỉ cần giao Liễu Vô Tà ra, chuyện trước kia, năm nhà chúng ta có thể bỏ qua, bằng không hôm nay dù phải liều mạng, cũng phải diệt Thái Hỏa Môn các ngươi. Ngũ đại thế lực trước đó không lâu đã thương nghị xong, mượn cơ hội lần này, diệt trừ Thái Hỏa Môn, bán thánh giao chiến, kinh thiên động địa, trong khoảnh khắc công phu, đã chấn vỡ toàn bộ thiên địa phương viên, chấn vực môn đã tiêu thất, thần lộc đài cũng chìm vào lòng đất, các đại tông môn trở về phi thuyền của mình, dù chúng ta giao hay không giao, hôm nay các ngươi cũng không định buông tha Thái Hỏa Môn chúng ta. Thừa dịp cơ hội này, muốn giữ chúng ta ở lại nơi này, như vậy năm nhà các ngươi có thể chia cắt tài nguyên của Thái Hỏa Môn. Mục Hoàng Trương nói xong, ánh mắt lạnh lùng rơi vào Tôn Ngọc, mặc dù Tôn Ngọc từ đầu đến cuối không hề nói chuyện, nhưng nếu không có y ngấm ngầm ủng hộ, Đường Quân Lâm và Nghiêm gia không dám phát động chiến tranh với Thái Hỏa Môn. Trước kia màn đêm đế quốc phái gian tế lẻn vào Thái Hỏa Môn, đánh cắp Hồng Mông thánh khí, từ đó về sau, Thái Hỏa Môn và màn đêm đế quốc cả đời không qua lại với nhau. Những năm này Thái Hỏa Môn vẫn muốn trừng phạt tên phản đồ kia. Đáng tiếc người kia là em trai Tôn Ngọc, tu vi cực cao, bây giờ trở thành lão tổ mạnh mẽ, muốn giết y khó như lên trời. Chuyện này giống như một cái gai sắc, đâm vào lòng cao tầng Thái Hỏa Môn, chỉ có giết tên phản đồ kia, Thái Hỏa Môn mới có thể nhổ được cái gai độc trong lòng. Ngươi nói không sai, giao hay không giao, hôm nay các ngươi đều đừng hòng sống sót rời đi, Đường Quân Lâm nói bằng giọng âm u, năm trong bảy người con trai của hắn chết trong tay Liễu Vô Tà. Không ai muốn diệt Thái Hỏa Môn và Liễu Vô Tà hơn hắn. Hai vị trưởng lão, hai người mang theo bọn họ trở về tông môn, những người khác theo ta nghênh chiến. Mục Hoàng Trương ra lệnh, để hai vị thái thượng trưởng lão mang đệ tử chạy khỏi nơi này, y ở lại đối phó ngũ đại thế lực. Hừ, nhanh ra tay, không thể để bọn hắn chạy trốn. Gia chủ Nghiêm gia hét lớn một tiếng, dẫn đầu cường giả Nghiêm gia bao vây đường rút lui của Thái Hỏa Môn. Ngũ đại thế lực đồng loạt ra tay, uy lực ngập trời, bán thánh giao chiến, muốn dễ dàng đánh giết đối thủ, trừ phi cao hơn đối phương mấy tiểu cảnh giới. Mục Hoàng Trương và Đường Quân Lâm đều là đỉnh cấp bán thánh, thủ đoạn ngập trời, trừ phi là cường giả siêu việt bán thánh mới có thể dễ dàng giết chết bọn hắn. Ầm ầm, đủ loại pháp bảo va chạm vào phi thuyền, lực trùng kích cường hoành, khiến phi thuyền không ngừng lay động. Đứng trong phi thuyền, các đệ tử căm phẫn, nhưng không có cách nào, do chịu công kích từ bên ngoài, đệ tử trong phi thuyền khó chịu, người thực lực yếu bị chấn động đến mức miệng phun máu tươi. Liễu Vô Tà nắm chặt hai tay, hai mắt đỏ ngầu, hận không thể giết ra ngoài, giết sạch tất cả người của ngũ đại thế lực. Liễu công tử, không thể xúc động, mất phi thuyền, cường giả ngũ đại thế lực có thể trong nháy mắt đánh giết ngươi. Dực vội nhắc nhở, để Liễu công tử tuyệt đối đừng xúc động. Chương 4467, bày xuống sinh tử lôi. Dực năm người lo lắng Liễu Vô Tà xúc động giết ra ngoài, vội vàng mở miệng ngăn cản, Bọn hắn 5 người hợp lực, không chỉ có thể chống lại cao cấp bá thánh cảnh, còn có thể tru sát bá thánh cấp thấp. Ở chỗ này lại có không ít bán thánh cường giả, đỉnh cấp bá thánh càng không phải là số ít. Quan trọng hơn, nếu bọn hắn hiện thân, đồng nghĩa thân phận sẽ bị tiết lộ. Đến lúc đó toàn bộ thiên vực sẽ biết, Liễu Vô Tà có thể mang bá thánh cảnh từ dị vực chiến trường trở về. Một khi tin này tiết lộ, vô số tông môn sẽ tìm tới cửa, muốn Liễu giúp mang bá thánh cảnh vào dị vực chiến trường để củng cố địa vị. Trước mắt, Liễu Vô Tà không muốn bại lộ 5 người rực, xung kích mãnh liệt khiến phi thuyền lắc lư dữ dội, các đệ tử trên bong tàu ngã trái ngã phải, tất cả các người lui vào trong khoang thuyền. Phong chủ Táng Kiếm Phong hét lớn, để các đệ tử trở về buồng nhỏ trên tàu, bọn hắn muốn mở phi thuyền, giết ra khỏi đây, đại chiến chỉ vừa bắt đầu, đã tạo thành chấn động mạnh mẽ như vậy, chờ bán thánh ra tay, chỉ với sóng xung kích cường hoành, cũng đủ để chấn vỡ những đệ tử trong phi thuyền. Siêu siêu siêu, ngay lúc ngũ đại thế lực chuẩn bị tiến công quy mô, từ xa lát đến 4 chiếc phi thuyền, chính là Tử Ngọc Trai, U Lan Vân Cốc, Thần Diệp Thành và phi thuyền Cơ Gia, bọn chúng chặn ở quanh Thái Hòa Môn, chặn lại xung kích của ngũ đại thế lực. Tử Ngọc Trai, U Lan Vân Cốc, Cơ Gia, Thần Diệp Thành, các ngươi có ý gì? Thấy 4 siêu cấp thế lực đứng cùng Thái Hòa Môn, sắc mặt Đường Quân Lâm âm trầm, ngũ đại thế lực đối chiến Thái Hòa Môn, chiếm ưu thế tuyệt đối, nếu 4 siêu cấp tông môn khác đứng ra ủng hộ Thái Hòa Môn, sẽ tạo thành cục diện 5 chọi 5, lực lượng tương đương. Mục Hoàng Trương cũng không nghĩ tới, 4 thế lực Tử Ngọc Trai lại đột nhiên đứng ra ủng hộ Thái Hòa Môn, chặn xung kích của ngũ đại thế lực. Chư vị, chuyện vừa rồi, ai đúng ai sai chúng ta không bình luận, nhưng đây là thiên vực, các ngươi tự tiện khơi mào thiên vực chi chiến, sẽ dẫn đến sinh linh đồ thán. 4 nhà chúng ta hy vọng các vị dĩ hòa vi quý. Môn hạ đệ tử có ân oán là chuyện thường, nhưng không đến mức nâng lên thành ân oán tông môn. Mong chư vị suy nghĩ kỹ. Trai chủ Tử Ngọc Trai nói, ngữ khí nhẹ nhàng, ai đúng ai sai bọn hắn không bình luận. Nhưng thực tế, lời đã nói rất rõ ràng, là ngũ đại thế lực vây công Thánh Long Thần lâu trước. Liễu Vô Tà tập kích doanh địa sau, lại nhấn mạnh, đây chỉ là ân oán giữa đệ tử, nâng lên thành ân oán tông môn là hơi quá. Liễu Vô Tà giết đệ tử Đường ra. Đường ra phái đệ tử giết trả là được, liên hợp ngũ đại thế lực cùng chèn ép, ít nhiều có thành phần ỷ lớn hiếp nhỏ, nếu chỉ có Đường ra phát động đại chiến với Thái Hòa Môn. 4 siêu cấp thế lực tự nhiên sẽ không can thiệp, nhưng ngũ đại thế lực cùng phát động đại chiến, tính chất sẽ thay đổi, một khi Thái Hòa Môn bị diệt, ngũ đại thế lực nếm được ngon ngọt, chắc chắn sẽ nuốt chửng 4 siêu cấp thế lực còn lại. Tử Ngọc Trai, U Lan Vân Cốc, Thần Diệp Thành, Cơ Gia sau khi thương lượng, quyết định đứng ra, không chỉ muốn ngăn cản trận đại chiến này, còn muốn cùng Thái Hòa Môn chung chiến tuyến, chỉ có như ấy mới có thể chống lại ngũ đại thế lực. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi, thiên hạ nhốn nháo đều hướng lợi mà đến. Tứ đại thế lực đứng ra ủng hộ Thái Hòa Môn, thực tế cũng là giúp chính mình. U Lan Vân Cốc và Cung gia có ân oán sâu sắc, Cơ gia và Nghiêm gia những năm gần đây không biết xảy ra bao nhiêu xung đột. Thái Hòa Môn và Màn Đêm Đế Quốc cả đời không qua lại, kẻ thù của kẻ thù là bạn, đạo lý này ai cũng rõ. Đại chiến một khi nổ ra, không tông môn nào có thể đứng ngoài cuộc. 4 siêu cấp thế lực tự nhiên thấy được điều này, dù không có chuyện dị vực chiến trường, tứ đại tông môn cũng sẽ không ngồi yên. Cơ Vô Bảnh, người nhất định phải đứng tại Thái Hòa Môn bên này. Nghiêm Tuổi Đi Học ánh mắt âm trầm, bọn hắn Nghiêm gia cùng Cơ gia một mực là quan hệ thù địch, bởi vì hai đại gia tộc cách khá gần, thường xuyên vì tài nguyên mà ra tay đánh nhau. Nghiêm Tuổi Đi Học, người cũng đừng đem chúng ta Cơ gia làm đồ đần, chờ các ngươi diệt Thái Hòa Môn, cái tiếp theo chính là muốn đối phó chúng ta Cơ gia đi. Hôm nay muốn chiến liền chiến, chúng ta Cơ gia phụng bồi tới cùng. Cơ gia gia chủ Cơ Vô Bệnh thái độ 10 phần cường hoành. Bọn hắn phi thuyền ngăn ở Nghiêm gia phía trước, đủ để cho thấy bọn hắn Cơ gia thái độ. Thái Hòa Môn bên này đã làm tốt chuẩn bị cùng chết, chỉ cần đem đệ tử đưa về tông môn, bọn hắn những thứ này lão ngoan đồng liền xem như liều tính mạng cũng đáng được. Cơ gia, Thần Diệp Thành, Tử Ngọc Trai cùng U Lan Vân Cốc đột nhiên đứng ra, để cho Thái Hòa Môn thấy được hy vọng. Tôn Ngọc, ta biết đây hết thảy đều là ngươi an bài, nếu như ngươi muốn phát động đại chiến, chúng ta Thần Diệp Thành phụng bồi tới cùng. Nếu như bây giờ rút đi, chúng ta về sau bình an vô sự. Thần Diệp Thành thành chủ Gia Cát Hùng cường đại vừa nói đạo, âm thanh đinh tai nhức óc, truyền khắp mỗi một cái xó xỉnh. Ai cũng biết Thần Diệp Thành trước kia mới là thiên vực đệ nhất đại thế lực, là Màn Đêm Đế Quốc âm thầm cấu kết Đường ra tập kích Thần Diệp Thành một chỗ hạch tâm khoáng mạch, dẫn đến Thần Diệp Thành mới rớt xuống ngàn trường. Món nợ máu này Thần Diệp Thành một mực ghi ở trong lòng. Trên sân thế cục, Dương Cung Bạt Kiếm im lặng giao phong chính thức bắt đầu. Ngũ đại thế lực không chịu rút đi, lấy Thái Hòa Môn cầm đầu, năm đại tông môn một bước cũng không nhường. Những tông môn khác sớm đã thối lui đến nơi xa, dạng này cấp bậc tranh đấu sớm đã không phải những cái kia nhị lưu tông môn cùng với gia tộc nhị lưu có thể tham dự. Đối mặt Gia Cát Hùng mạnh khiêu khích, Tôn Ngọc vẻn vẹn nhíu nhíu mày lại, sau đó đem ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Chiến tất nhiên lưỡng bại câu thương, rút đi ngũ đại thế lực địa vị tất nhiên bị hao tổn, bất luận là loại nào kết quả đều không phải là ngũ đại thế lực nguyện ý nhìn thấy. cảm thụ giữa sân ngưng trọng bầu không khí, Liễu Vô Tà biết mình muốn đứng ra, bằng không thì song phương không biết rằng co tới trình độ nào. Ta biết các ngươi ngũ đại thế lực hôm nay phát động đại chiến, mục đích là muốn làm cho ta vào chỗ chết, hôm nay ta ngay trước mặt toàn thiên hạ bày xuống sinh tử lôi đài, tùy thời tiếp nhận các ngươi ngũ đại thế lực phát khởi sinh tử chiến. Chỉ cần không cao hơn ta hai cái đại cảnh giới, ta đều tiếp nhận, chiến đấu có thể không chọn hết thảy thủ đoạn, chỉ cần các ngươi có thể giết ta, đó là ta Liễu Vô Tà vận mệnh đã như vậy, không biết các ngươi ngũ đại thế lực có dám đón lấy cái lôi đài này. Liễu Vô Tà đứng tại phi thuyền phía trước, âm thanh xuyên thấu thương khung, tại lớn như vậy trong thời không, kéo dài không ngừng, vây xem những tông môn kia rất là chấn kinh, chẳng ai ngờ rằng, Liễu Vô Tà thế mà bày xuống dạng này lôi đài, mà lại là tùy thời, mang ý nghĩa ngũ đại thế lực có thể không ngừng phái cao thủ cùng Liễu Vô Tà giao chiến, mãi đến giết hắn mới thôi. Liễu Vô Tà bây giờ là chủ thần cửu trọng cảnh, bọn hắn ngũ đại thế lực có thể phái hư thánh cường giả xuất chiến, chỉ cần không cao ra hai cái đại cảnh giới liền có thể. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Liễu Vô Tà đã đem nói được mức này, ngũ đại thế lực lại còn là hùng hổ dọa người, ngược lại là lộ ra bọn hắn sợ hãi. Đối phương đã bày xuống lôi đài thì nhìn ngũ đại thế lực có dám tiếp hay không. Thái Hòa môn cao tầng cũng không nghĩ đến Liễu Vô Tà thế mà trước mặt mọi người bày lôi, từ xưa đến nay có thể vượt cấp khiêu chiến cường giả không phải số ít, nhất là những cái kia siêu cấp đại tông môn, tiến vào dị vực chiến trường những đệ tử kia bất quá trong 3 năm mới gia nhập vào tông môn, các đại tông môn bồi dưỡng mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm những cái kia thánh tử, bất luận là sức chiến đấu vẫn là nội tình, muốn so một chút lão ngoan đồng còn muốn đáng sợ. Hảo phách lực, ngay trước mặt toàn thiên hạ công nhiên bày lôi thì nhìn ngũ đại thế lực có dám tiếp hay không. Vây xem những tông môn kia nghị luận ầm ĩ, bị Liễu Vô Tà khí phách thật sâu khuất phục, vẻn vẹn một đoạn văn liền hóa giải Thái Hòa môn nguy cơ, còn để cho ngũ đại thế lực lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Ngũ đại thế lực nếu là không đáp ứng, chứng minh bọn hắn sợ hãi, nếu là đáp ứng lại lo lắng giết không chết Liễu Vô Tà, như thế nào? Các ngươi ngũ đại thế lực không dám nhận phía dưới ta bày lôi đài sao? Vẫn là các ngươi đối với thực lực của mình không đủ tự tin? Ta đặt chân bên trên vực bất quá một năm có thừa, cũng dám cùng các ngươi gọi lôi? Các ngươi ngũ đại thế lực sẽ không liền điểm ấy lòng can đảm cũng không có? Vẫn là nói các ngươi ngũ đại thế lực chỉ có thể ỷ thế hiếp người, đánh không lại liền quần ẩu? Liễu Vô Tà gặp bọn họ không nói lời nào, âm dương quái khí nói, chính mình là sống tiếp cảnh thời điểm bọn hắn tùy ý khi dễ chính mình, bây giờ chính mình đặt chân chủ thần cảnh, bọn hắn ý thức được mãnh liệt nguy cơ, liền nghĩ quần ẩu dưới gầm trời này nào có chuyện tốt như vậy. Việc đã đến nước này, Mục Hoàng Trương không có ngăn cản Liễu Vô Tà. Tất nhiên Liễu Vô Tà nói như vậy, chắc chắn nghĩ tới hết thảy khả năng. Liễu Vô Tà, người xác định tùy thời tùy chỗ tiếp nhận chúng ta công lôi? Đường Vực lúc này mở miệng nói, trong vòng một tháng ta tùy thời phụ bồi. Liễu Vô Tà chỉ cấp bọn hắn một tháng thời gian, sau một tháng bọn hắn nếu là không cách nào đánh giết chính mình, tiếp tục bày lôi đã không có cần thiết, chúng ta ngũ đại thế lực đáp ứng ngươi yêu cầu, không cần một tháng, trong vòng một ngày ta liền sẽ để ngươi máu tươi tại chỗ. Đường Vực nói xong hít sâu một hơi, xem như đáp ứng Liễu Vô Tà yêu cầu. Đã các ngươi đáp ứng, lôi đài nằm tại Quá Hợp Thành, 3 ngày sau ta sẽ tọa trấn sinh tử lôi đài, các ngươi tùy thời có thể công lôi. Sinh tử bất luận, thủ đoạn bất luận, niên linh bất luận, Liễu Vô Tà cảm xúc mạnh mẽ bay lên. Cách Thái Hòa môn ngoài trăm dặm chính là Quá Hợp Thành. Ngày đó Liễu Vô Tà đem Phục Mặc Thành đổi tên Quá Hợp Thành, chính là trông bầu vẽ gáo, hy vọng 3 ngày sau ngươi còn có thể mạnh miệng. Tất nhiên nói xong, bọn hắn ngũ đại thế lực cũng không có lưu xuống tất yếu. Lợi dụng 3 ngày nay, thương nghị thật kỹ lưỡng một phen, phái ai ra sân, 5 đối 5 cục diện, ngũ đại thế lực không chiếm ưu thế gì, Liễu Vô Tà một phen coi như là cho lẫn nhau một bậc thang. Hắn cũng không hy vọng bốc lên thiên vực chi chiến, thực lực mình không đủ cường đại phía trước, biện pháp tốt nhất vẫn là cẩu đứng lên phát triển. Hắn bây giờ khẩn yếu nhất là tìm được Thiên Thần Quân bộ hạ, ngày đó cùng Đế Trường Sinh còn có Diệp Thiên Hạo bọn hắn xông lầm một chỗ bí cảnh, căn cứ vào đệ tứ trong nguyên thần ký ức, hai người mình tuyệt đối nhận biết, chỉ là chỗ kia bí cảnh hắn cũng không biết ở nơi nào, phải nên làm như thế nào liên lạc với bọn hắn. Tiểu trong bí cảnh, Ngũ Ca, nửa năm trôi qua vẫn là không có khóa chặt Thiên Thần Bia vị trí, Già Mười trong khoảng thời gian này một mực đang ở bên ngoài điều tra Thiên Thần Bia khí tức, từ lần trước sau khi xuất hiện liền sẽ chưa từng xuất hiện. Không vội, ta tin tưởng không cần bao lâu còn có thể xuất hiện. Chúng ta tỉ mỉ chú ý chính là, Ngũ Ca sắc mặt bình tĩnh, 30 vạn năm bọn hắn cũng chờ, không quan tâm chờ lâu một năm nửa năm. Chương 4468, phù trận song tuyệt. Đạt tới nhất trí sau, ngũ đại thế lực rút đi, Mục Hoàng Trương tự mình leo lên tứ đại tông môn phi thuyền. Đáp tạ một phen sau, các đại tông môn lục tục rời đi, Liễu Vô Tà bày xuống sinh tử lôi sự tình, rất nhanh truyền khắp toàn bộ thiên vực, tất cả đại tông môn, tông tộc đang tại điều động vô số cường giả đi tới Quá Hợp Thành. Quan sát cái này một thịnh sự, tầm nửa ngày sau, Quá Hợp Phi Thuyền thuận lợi trở lại tông môn. Bây giờ trên diễn võ trường tụ tập đại lượng tông môn cao tầng, bọn hắn đã sớm thu đến Liễu Vô Tà bày xuống sinh tử lôi tin tức. Vô Tà, ngươi đi theo ta. Phi thuyền vừa dừng lại, Mục Hoàng Trương mang theo Liễu Vô Tà trước tiên rời đi, rất nhanh trở lại Túy Phong. Nửa năm trôi qua, Túy Phong bị Dư Vân Cường bọn hắn xử lý ngay ngắn rõ ràng, ngay cả sư phụ cư trú nhà tranh đều một lần nữa tu sửa, không còn là lúc trước nhìn rách dưới bộ dáng. Sư bá, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta lần này khởi xướng sinh tử lôi có bao nhiêu phần thắng? Liễu Vô Tà biết sư bá muốn hỏi gì. Sinh tử lôi một khi mở ra, mang ý nghĩa Liễu Vô Tà một tháng đều phải thủ lôi. Đối phương có thể xa luân chiến, cũng có thể thừa dịp Liễu Vô Tà lúc nghỉ ngơi phát động đại chiến. Đối với Liễu Vô Tà mà nói, đây là một hồi khảo nghiệm sinh tử, ngươi cần tông môn vì ngươi làm cái gì? Mục Hoàng Trương thở dài một tiếng, việc đã đến nước này, Thái Hòa Môn bây giờ có thể làm, là hết tất cả có thể để thăng Liễu Vô Tà sức chiến đấu. Lúc này tương phản không nên để thăng Liễu Vô Tà cảnh giới. Nếu là trong vòng một tháng tăng lên tới hư thánh cảnh, mang ý nghĩa ngũ đại thế lực có thể phái á thánh xuất chiến. Ta cần hối đoái một chút tài nguyên. Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra mấy trăm vạn quát nguyên tinh, cộng thêm một cái xanh thẫm thánh quả, giao đến sư bá trong tay. Người cướp sạch toàn bộ dị vực chiến trường sao? Bằng không thì nơi nào làm đến nhiều như vậy quát nguyên tinh? Nhìn qua chữ vật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.